Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bên khắc một hàng chữ, Lâm Tam Sinh nhìn bên phải viết là chư hành vô thường, là sinh diệt pháp. Bên trái, sinh diệt diệt mình, tịch diệt làm vui. Lâm Tam Sinh cẩn thận phẩm đọc, tự lẩm bẩm: tịch diệt là gì cũng mất, làm sao lại là thú vui đây? Lục căn thanh tịnh là vì tịch diệt, tất thảy đều tiêu tan. Từ không phiền não. Một tiếng nói thô vọng từ bên trong truyền đến. Lâm Tam Sinh ngẩng đầu thấy một hòa thượng đi ra. Hơi đánh giá thì ngẩn cả người. Nếu như cái chùa rách nát này xem như ở nhân gian, cũng hẳn là phối trí với một lão hòa thượng đang già nô, thậm chí là sắp chết mới phù hợp. Nhưng hòa thượng trước mắt lại cao lớn thô kệch, vẻ mặt dữ tợn, nhìn qua như là hung đồ, trong tay còn cầm theo một thanh thủy mặc thiền trượng, nhìn thế nào cũng không giống như là cao tăng đắc đạo. Bất quá ánh mắt của hắn lại bình thản mà thiện ý. Lâm Tam Sinh chắp tay nói là: tiểu sinh lỡ lời. Hòa thượng cười nói: không có gì thất ngôn hay không thất ngôn, dù sao chính là ta ngộ ra đạo, ngươi cũng không liên quan. Ngươi có đạo của ngươi, dùng lời nói của đạo môn các ngươi mà nói, đạo khả đạo phi thường đạo. Nếu như đại đạo chỉ có một người thì trong thiên hạ cần gì ngộ ra cái gì, chỉ cần tìm một lão hòa thượng giảng giải là được rồi. Lâm Tam Sinh nghe được lời này nhịn không được cười một tiếng. Vừa muốn mở miệng thì có một cô nương từ trong miếu đi ra, chính là Lý Lâm Lâm. Trước lúc tới đây, Lâm Tam Sinh đã đi Phong Chi Cốc tìm nàng, nhưng nghe nói nàng đi Thanh Minh Giới tìm sư phụ, cho nên mới tìm đến đây. Lý Lâm Lâm nhìn thấy hắn, trong mắt tỏa ra ánh sáng. Sư huynh, ta biết là ngươi sẽ đến, ngươi mau tới. Đúng rồi, ta giới thiệu với ngươi, vị này là Chí Thâm Thiền Sư, một đại sư thập phần cao minh. Đại sư, đây là sư huynh Lâm Tam Sinh của ta, sư phụ cũng đã nhắc đến. Lâm Tam Sinh tiến lên chào Chí Thâm Thiền Sư. Hắn nhìn chăm chú, nhớ đến pháp danh Chí Thâm. Đại sư không lẽ là người thời Tống? Chí Thâm Thiền Sư gật đầu. Lâm Tam Sinh ngơ ngẩn, chẳng lẽ ngài là? Không thể nói. Chí Thâm Thiền Sư cười khoát khoát tay. Lâm Tam Sinh liền biết nhất định mình đoán đúng. Nhìn qua Chí Thâm Thiền Sư lập tức cảm thấy cũng không phải, liền cười nói: đại sư thật sự chạm hết thảy sao? Chí Thâm Thiền Sư cười cười không có đáp lại, ra dấu tay mời Lâm Tam Sinh, sau đó đi vào sân. Lâm Tam Sinh đi vào theo. Dưới cây ngân hạnh trong sân đặt một tấm bàn đá, ở phía trên có một bộ bàn cờ. Một lão đầu đang ngồi một đầu bàn đá, đang nhìn ván cờ ngẩn người. Chỉ nhìn bóng lưng liền biết là sư phụ của mình, là Nghiễm Tông Thiên Sư. Sư phụ thật là nhàn tản. Lâm Tam Sinh đến trước mặt Nghiễm Tông Thiên Sư, ngồi xuống bên cạnh lão. Nhìn qua mặt Nghiễm Tông Thiên Sư cảm thấy không biết bao nhiêu là thân thiết. Nghiễm Tông Thiên Sư nhìn hắn: ta không phải để cho ngươi nhắn, duyên phận sư đồ giữa ta và ngươi đã hết, ngươi đừng có tìm ta nữa sao? Lâm Tam Sinh đáp: kìa sư phụ, tại sao lại nói như vậy? Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Trước đó ta và Thiếu Dương đã xuyên không về trăm năm trước, bị vây khốn ở đó một tháng mới về được, lập tức liền tới gặp sư phụ đó. Nghiễm Tông bảo hắn đem chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này nói lại, nghe xong cũng không quá giật mình, trầm ngâm thật lâu, quay đầu nói với Chí Thâm: lão sư đệ, ngươi trước cho Hổ Vương một lời là sai. Chí Thâm Thiền Sư đáp: kết luận không sai, khởi tử hoàn sinh vốn không phải là trong mệnh cách, làm sao biết? Hổ Vương khởi tử hoàn sinh cũng là cơ duyên lớn lao, xem ra nàng cũng là người ứng kiếp. Lâm Tam Sinh trong lòng hơi động. Các người luôn nói ứng kiếp, ứng kiếp, vậy đến cuối cùng thiên kiếp là gì? Thiên kiếp tự nhiên là trời long đất lở, phá vỡ hết thảy đâu. Chí Thâm Thiền Sư lắc đầu. Ta khám phá rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net